Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, thứ 28 chương siêu thị tranh chấp. Thượng, 2013 hoặc là nên xưng là Tân Nguyên Kỷ một năm một nguyệt một nhật. Khí trời, bất biến dương quang trời. Gần 45 độ nhiệt độ không khí làm cho nguyên bản còn thường đi ra vô tang thi cùng biến dị. Những động vật cũng có chút tình tự uể oải không phấn chấn. Ở bên ngoài du đãng tang thi đột nhiên trở nên cực nhỏ. Trên cơ bản cũng chỉ có thỉnh thoảng mấy cái tượng du hồn bán. Không có mắt tính ở một ít mái hiên dưới bóng cây du đãng. Ngoài ý muốn tình huống làm cho bao gồm bên trong tửu điếm sở hữu người sống sót các trở nên hưng phấn, ở kỳ đội thành công nhân cơ hội siêu tập hồi rất nhiều thức ăn mọi người thành công ví dụ phía trước. Hậu, mọi người liền liều lĩnh theo ẩn thân chỗ chạy ra, một hai đeo đại ba lô, thậm chí tìm ra các loại có thể chuyên chở vật phẩm túi gì gì đó chạy hướng về phía gần đây tiểu điếm cùng siêu thị nội. Chuẩn bị bắt đầu đại cướp giật, giản ngôn vị trí, nhà giàu có đại tửu điếm, chung hơn 10 người bởi vì nàng duyên cớ. Ở những người khác còn chưa có bắt đầu hành động tiền đã các đề đao lấy cô nhóm đầu tiên xuất phát. Chi cố, đã rồi cướp giật rất nhiều có thể dùng vật phẩm đã trở về. Bởi vì vội vã cướp nhiều hơn thức ăn, tửu điếm mọi người cũng là còn chưa có đi tính toán rốt cuộc đoạt bao nhiêu đông tây trở về. Nhưng bởi vì nhân số nhiều, lại là nhóm đầu tiên xuất động người, vì thế cũng đoạt lại cho phép rất nhiều thức ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Bất luận bọn họ ỷ vào nhân số cướp về gì đó. Bằng vào giản ngôn người này âm hiểm vô cùng lợi dụng bên trong không gian khổng lồ không gian đựng. Vào nhà mình trong túi thức ăn cùng các loại đồ dùng hàng ngày cũng đã đủ chứa đầy 5-6 cỗ đông. Phương kilocalo. Không giống với những người khác cướp giật các loại đóng gói thịt, bánh mì, mì ăn liền, nước khoáng hành vi, minh bạch mặt thế hậu chủ yếu thức ăn vì biến dị động vật thịt là việc chính thức giản ngôn chủ yếu. Đều là trang một chút dùng ăn muối, gạo, bột mì các loại, người khác có thể bởi vì hiện tại không có nhưng dùng ăn nước mà do dự bất định không có chuyển bao. Nhiều gạo chờ cần nước nấu thức ăn. Nhưng giản ngôn bất đồng a, nàng có không gian nước ở, còn sợ sẽ không có nước nhưng nấu cơm. Huống chi bây giờ là không có gì thủy nguyên, nhưng ở đây dù sao cũng là thành thị, nhiều là sử dụng hệ thống cung cấp nước uống cùng đại hình bình trang nước. Mặc dù số ít có sông gì gì đó, mặt thế tiền đều không thể uống nữa, càng không cần để hiện tại, hơn nữa ai biết ngày mai Thái Dương sẽ không mãnh liệt như vậy. Tang thi các lại có thể hay không vì ăn miệng ăn thịt liền Thái Dương cũng không sợ. Đến lúc đó hầu, muốn nấu cơm, trừ phi ngươi không sợ gọi tới tang thi. Thế là suy nghĩ cẩn thận mọi người cũng là không quá thích khiêng chỉnh đại túi gạo đi. Vì vậy, bởi vì này một điểm duyên cớ, giản ngôn lại đang chiếm nhóm đầu tiên xuất phát nguyên nhân. Rất là thành công len lén hướng trong không gian trang trí ít trên trăm túi tinh phẩm 50 cân. Túi trang gạo, 20 cùng thập trang cũng đồng dạng các trang mười mấy túi có chi. Đây vẫn chỉ là trang thương hiệu hảo mễ, những thứ khác một ít chất lượng tương đối kém không chính hiệu mễ cũng đựng không ít. Bất quá này đó nàng là không tính toàn ăn, mà là muốn đợi được các nơi căn cứ kiến tạo ra được hậu. Đến lúc đó hầu lấy để đổi tinh hạch, sớm theo trùng sinh bắt đầu, nàng liền hạ quyết tâm tương lai muốn xây dựng một chỗ có thể tự mình làm chủ căn cứ. Mà muốn làm đến điểm này cũng không đủ thực lực cường đại cùng tài lực cũng không thành. Vốn mặc dù trùng sinh, cũng là hy vọng xa vời, nhưng từ vận may đạt được chủ thần không gian, hậu giản ngôn không chỉ có lòng tin bạo bằng liên. Đối muốn ở tương lai xây dựng một chỗ an toàn có quyền tự chủ căn cứ nguyện vọng cũng kiên cố hơn. Định rồi, vì thế, nàng liền đã sớm kế hoạch tính ở chủ bị thế nào kiếm được nhiều hơn tinh hạch cũng cố gắng đề thăng. Thực lực của mình, mà lợi dụng không gian liền có thể ở lần đầu tiên siêu thị cướp giật trung thu thập tối đa gạo cùng. Dùng ăn muối, Phải biết rằng, gạo cùng dùng ăn muối phía trước kỳ thế nhưng giới so với hoàng kim cao đâu. Nhất là dùng ăn muối, giai đoạn trước hoàn hảo, chỉ so với gạo giới kỳ trà cao chờ, mà càng đi về phía sau theo gạo cũng từ bị thực vật hệ dị năng giả đề cao đi ra. Mà muối vấn đề lại các loại nhân tố mà một đường phàn cao. Giá vẫn là cứ cao không dưới. Vì thế, Giản Ngôn liền đem trọng điểm đặt ở muối mặt trên. Có không gian nàng chỉ cần có đạo loại có thể tùy thời loại ra gạo. Nhưng sinh sản muối, kính nhờ, chủ thần không gian cũng không là kiêu kiêu nông trường. Nó làm không có gia công phường tích. Lần thứ hai tiến vào siêu thị. Lần này bởi vì nhiều người hỗn tạp không dám lại minh mục trương đảm trang gạo cùng dùng ăn muối. Giản Ngôn trực tiếp lên lầu 3 cuộc sống bách hóa chuyên khu mà đi. Tính toán nhiều trang một chút như là băng vệ sinh a, kem đánh răng dầu gội chờ một chút đồ dùng. Kết quả thật vất vả mới thừa dịp không ai chú ý trang kỳ ngăn tủ kem đánh răng cùng băng vệ sinh. Giấy vệ sinh hậu, đang định tiếp tục tiến về phía trước lúc, đột nhiên nghe được thuộc về Thẩm Phong Hiên cùng Mộc Uyển Linh tiếng quát tháo. Không chờ Giản Ngôn tỉ mỉ nghe rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Liền ngay sau đó vang lên một trận tiếng đánh nhau. Bạn Mộc Uyển Linh cùng Thẩm Phong Hiên kêu to. Rất rõ ràng, là đã xảy ra chuyện. Phỏng chừng không phải là bởi vì thức ăn khiến cho. Liền là bởi vì tiểu nha đầu hai người diện mạo khiến cho. Loại sự tình này nàng thấy hơn. Ở trên người nàng đều đã từng phát sinh quá mấy lần. Mặc dù cuối cùng đều không có xảy ra việc gì, nhưng cũng không có nghĩa là nàng đã rồi thói quen đồng thời không đem nó coi như một hồi sự. Chết tiệt, mắng một tiếng, bị quấy dày hưng trí Giản Ngôn hòa đại buông tha nhiều trang kỳ ngăn tủ vật tư ý niệm. Tức giận hướng về dưới lầu phát ra tiếng vang địa phương chạy đi. Ngay Giản Ngôn cấp vội vàng hướng dưới lầu đuổi đồng thời. Nghe thấy được thanh tin Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường chờ người cũng âm thầm mắng thanh. Từng người mang theo thuộc hạ nhân thủ chuyện cũ phát kẹo bánh bích quy khu chạy đi. Bọn họ vốn là ở đông khu để đặt các loại xúc xích chờ các loại đóng gói thịt khô loại thực phẩm khu. Vực bên trong cùng người cướp chứa thực phẩm, nhưng bởi vì sở còn lại gì đó đã rồi không nhiều. Đột nhiên nhớ tới siêu thị trong kho hàng có thể sẽ có thật nhiều hóa tồn. Đang định hướng bên kia đuổi, nhìn có thể hay không cướp ở một ít sớm nghĩ đến người thông minh chưa chuyển hoàn tiền cướp. Một chút trở về, lại không nghĩ rằng chính chạy tới nửa đường liền nghe được đến từ Tây khu đại trang sô-cô-la. Bánh bích quy, kẹo Mộc Uyển Linh ầm ĩ tiếng mắng. Khôn khéo lão luyện bọn họ chỗ nào còn có thể không rõ là xảy ra chuyện gì a? Lập tức liền vội, trong lòng đó là một bên chửi bới, một bên cấp tốc hướng kia đuổi. Nếu không phải không có thuấn di năng lực, hai người đều hận không thể lập tức huy đao chém chết kia nháo sự tên. Ni mã, lão thiên gia phù hộ một hồi mấy vị kia đừng gặp chuyện không may. Phù hộ vị kia cô nãi nãi đừng phát giận mới tốt. Mấy vị này thế nhưng nàng người bên cạnh, nếu là xảy ra chuyện, không bảo đảm vị kia cô nãi nãi có thể hay không hướng về phía bọn họ phát giận. Bởi vì cùng tồn tại một tầng che, hai người kém cách tương đối gần, hai người lại đuổi được cấp, đợi được Giản Ngôn chạy tới thời điểm, hai nói nhân mạ sớm đã thành đấu võ, nhìn tình huống tựa hồ còn đánh thành hòa nhau. Đối phương bên kia tựa hồ còn có một dị năng giả cùng hai biến dị người. Liền không biết là bị tang thi trào thương biến dị vẫn là ngoài ý muốn kích vọng lại biến dị năng. Lực, nhưng Giản Ngôn có thể phi thường khẳng định một điểm đó là. Một trong đó biến dị người thực lực ổn áp Lý Nghị một bậc. Thậm chí ở Trương Hồng giúp hạ, lấy hai đối một kết quả cũng hơi tốn đối phương một bậc. Xem ra. Trả thù là kỳ phùng địch thù. Ha ha, thật đúng là, phi thường có ý tứ. Cười lạnh một tiếng, Giản Ngôn trực tiếp rút ra khảm đao. Cũng theo nghênh đón, PS, ta không có nuốt lời nha. Canh thứ hai dâng lên, thân môn, là các tiền giấy đâu? Tiền giấy a tiền giấy, ngươi đang ở đâu? Cầu phiếu cầu cất giấu cầu chọn. Các loại cầu, không quan tâm là đề cử phiếu, PK phiếu, thập lao tử phiếu hết thảy đập bể qua đây đi. Ngố đã trên đỉnh hoa cái chuẩn bị cho tốt điều. Khác, ở đây cảm tạ con cá nhỏ ống hài. Gió mát hồ quá cùng với Kayan. Thanh nước sông he he cùng với văn mưa tu chờ thân môn các loại phiếu phiếu. Còn có các vị vẫn ủng hộ mộ tích thân hữu. Nếu như không phải là các ủng hộ, ngẫu cũng không thể nào được đến bây giờ thành tích. Cảm ơn, hết chương.